Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, Bắc Nguyên Thiếu Đế. Võ Đạo Thiên Nhãn, tha thứ khó tòng mệnh, sát thần tử ánh mắt nhảy lên một cái, hắn cũng không phải là không có năng lực uy hiếp cổ đế vương đằng. Làm vô thượng sát thủ thần triều dựng dục ra mạnh nhất thần tử. Lấy cái chết đổi tổn thương, hắn có năm thành nắm chắc đem trọng thương, nhưng thế tất sẽ bại lộ cổ thiên đình hạch tâm truyền thừa. Thiên Tuyền công phá cổ thiên đình, cướp đoạt lại nhiều thần triều thần tàng, cũng không chiếm được chỉ có lịch đại tông chủ chấp trưởng hạch tâm đại bí. Át chủ bài toàn ra, thiên chi thôn hóa thành thiên đình xâm la bộ bí văn liền sẽ như vậy bại lộ. Cũng bất lợi cho bản thân. Sát thần tử, ngươi cự tuyệt thiện ý của ta. Đứng sững ở màu vàng trên chiến trường cổ nam tử cao lớn. Thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong mắt sao trời phá diệt tốc độ đột nhiên tăng tốc. Ẩn ẩn muốn giáng lâm hiện thực. Đại khái là dạng này. Cổ thiên đình đương đại truyền nhân mỉm cười. Đạo môn đại bí chớp động. Hóa thành một sợi phi tiên ánh sáng trốn vào hư không. Lặng yên không một tiếng động cực tốc độn hướng chân trời. Hắn không thể trêu vào còn không trốn thoát sao? Đạo môn đại bí, là bí chữ, hành. Vương đằng đen nhánh con ngươi đột nhiên tuôn ra dị sắc. Bắn ra hai đạo lộng lẫy thần hoa. Nhìn chằm chằm nơi nào đó không có vật gì hư không? Không chút do dự đi xuống chiến xa. Đuổi theo, hắn 15 tuổi vô địch tại Bắc Nguyên cùng thế hệ. Liền khóa vực vào Đông Hoang lịch luyện, có vận may gia thân, được một môn chủ tu nguyên thần trí cao đại bí, có trí tại thu thập đạo môn cửu bí hắn, phát giác được một bộ khác đại bí chấn động, tâm linh chi nhãn là có thể nhìn ra hết thảy hư ảo, thẳng tới bản nguyên võ đạo thiên nhãn. Không nghĩ tới Bắc Đế mới 20 mấy tuổi, liền thành công mở ra nhân thể thần tàng, thai nghén thiên nhãn, sát thần tử thi triển tuyệt đối là danh xưng thế gian đệ nhất cực tốc bí. Chữ, hành, nghe nói Thiên Tuyền công phá cổ thiên đình, được hàng chữ tàn bí, tiến tới diễn hóa Đông Hoang thứ nhất độn pháp Thiên Tuyền bộ pháp. Hiện tại xem ra, Thiên Tuyền cũng không nói thật. Thiên Tuyền bộ pháp chỉ là đặt ở bên ngoài làm cho người tai mắt tác dụng. Nhân vật cấp độ thánh tử kinh hô, cả hai quả nhiên không có một cái đơn giản. Cổ đế vương đằng oai hùng anh phát, thiên nhân hợp nhất, một hít một thở ở giữa, bị đầy trời thần quang bao phủ, như một tôn đại đế từ viễn cổ đi tới, một bước một thiên địa, không gian từng tấc sụp đổ. Trên mặt kinh hãi sát thần tử chật vật lăn ra, từ hắn tu thành bí chữ, hành, đến nay, môn này chí cao đại bí lần đầu bị người phá giải. Khám phá tung tích, thong dong thoát thân là không cách nào. Giao ra bí chữ, hành, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Vương đằng long hành hổ bộ đạp không mà tới, ngoài miệng tuy nói nhiều sát thần tử một mạng. Lại không chút do dự tại đây chơi thánh quang bên trong vung quyền đánh xuống. Không có chút nào đình trệ. Đây là muốn làm chàng một quyền mất mạng. Bát nguyên thần, trực tiếp lấy lục soát thần linh pháp thấy được đại bí. Sát thần tử vừa mới mở ra tiên đài bí cảnh không lâu. Chủ tu ám sát chi đạo cổ thiên đình thánh thuật. Bắc đế lại sớm đã là tiên đài tầng 2 tuyệt đại nhân vật cấp độ hoàng chủ. Lấy huy hoàng chính đạo ép chi, người phía trước căn bản không có nửa phần phần thắng. Sát thần tử không để ý hình tượng một cái lư đả cồn. Tránh thoát đánh tới hướng đầu lâu yếu hại công kích. Còn chưa đứng dậy, lại là một quyền đánh tới hướng phần bụng luân hải. Hừng hực thánh viêm thiêu đốt, luân hải bí cảnh. Chính là suối nguồn thần lực, thứ nhất bí cảnh bị phá, trung thân không cách nào tu hành, trừ phi lấy hiếm thấy đại dược bổ chi. Một quyền này nhanh đến cực hạn, ẩn ẩn có lôi minh báo âm gào thét, không cách nào tránh thoát. Sát thần tử bộ mặt lần đầu hiển lộ ra một chút vẻ kinh hoàng. Chiến lực chênh lệch thực tế quá lớn, như lệch trời, hô lớn, sư huynh cứu ta, quyền mang tại trong mắt càng thả càng lớn, như thiên ngoại thần nhạc đè xuống. Oanh, sau một khắc, sát thần tử mi tâm lưu chuyển dị sắc, thế giới chi môn mở rộng, một gốc rễ cây óng ánh thanh liên cắm rễ đại hỗn độn. Nhẹ nhàng quét qua, hời hợt bức lui cổ đế đột kích, rủ xuống thần thác nước, bảo vệ sát thần tử. Nụ hoa nở rộ, một tên phong thần như ngọc thanh niên đạo nhân ngồi xếp bằng ở trong. Mí mắt cụp xuống, ngồi khoanh chân, thần thái bình yên tường hòa. Hắn là ai? Như thế nào theo sát thần tử mi tâm xông ra? Nam lĩnh chiến thần điện truyền nhân kinh hãi. Thức hải chính là nhân thể thần bí nhất chỗ. Cho dù mở ra tiên đài bí cảnh, lấy thức hải hóa tiên đài, bí cảnh cũng không thể để sinh linh tùy tiện ra vào. Vậy tương đương đem bản thân tất cả thân gia tính mệnh đều giao cho người khác. Đông Thánh là Đông Thánh Diệp Phàm, Thiên Tuyền Thánh Tử, sát thần tử đồng môn sư huynh, lập tức có Đông Hoang học viên phân biệt ra người này thân phận. Đông Thánh kỳ danh, tại Đông Hoang đại địa không ai không biết, không người không hay, cũng không phải là chân thân, chỉ là một bộ phận thần niệm, một tên nhân vật cấp độ thánh tử bí mật thi triển đồng thuật. Nói ra chân tướng, nhục thân vì dương, thần niệm vì âm, âm dương bổ sung, nghịch phản tiên thiên, muốn trừ bỏ nguyên thần chỗ sâu cái kia một điểm tối tăm âm tính. Hoặc là lần lượt tiếp dẫn thiên kiếp lôi đình tẩy lễ, lấy cương mãnh bá đạo lực lượng sấm sét nhổ, hoặc là tu nhân tộc mẫu kinh, cứ thế dương chi lực hóa vĩnh hằng nắng gắt treo cao tiên đài. Ngày đêm rèn đúc nguyên thần, từng chút một trừ bỏ thần niệm bên trong tạp chất cùng âm tính. Đông Thánh thần niệm thân không khỏa ánh chớp, lại như một tôn huy hoàng mặt trời treo cao thiên khung. Cái này rõ ràng là sau khi đi người con đường, lấy nhân tộc mẫu kinh định trụ bản thân, Đông Thánh bất quá tiên đài tầng 1, mà Bắc Đế lại sớm thành tựu đại năng, danh xưng đại đế chuyển thế. Bản thể hắn đến đây, vương lăng đạo huynh còn không sợ, huống chi một tia thần niệm, lật tay diệt chi, người nói chuyện là một Bắc Nguyên đại giáo đương đại truyền nhân, theo lý mà nói. Có thể thông qua kỳ sĩ phủ tầng tầng tuyển chọn, theo mấy trăm ngàn tu sĩ bên trong trổ hết tài năng, trở thành năm nay 800 thiên kiêu một thành viên người. Tất nhiên chiến lực không kém, chiến lực cường hãn, tâm khí tự nhiên cũng cao, sẽ không dễ dàng trở thành người bên cạnh phụ thuộc. Nhưng này quân tại cổ đế vương đang quét ngang Bắc Nguyên thời khắc, bị đánh cho hoa rơi nước chảy. Đánh không lại, liền gia nhập, mang như vậy tâm tính. Hắn thành công hóa thân Bắc Đế thổi, gặp người liền nói vương đằng nghiêu bức. Không phải là ta không lợi hại, mà là vương đằng quá lợi hại. Không phải chiến chi tội. Dung mạo tuấn nhã thanh niên đạo nhân khẽ động, dáng người mạnh mẽ từ trên đài sen đi xuống. Ánh mắt quét qua, đáy mắt vô số ngôi sao tiêu tan. A. Trốn ở trong đám người Bắc Nguyên đại giáo truyền nhân kêu thảm một tiếng. Thân thể tại chỗ nổ tung, đầy trời bọt máu bay tán loạn, cả kinh phụ cận người vội vàng né tránh, sắc mặt trắng bệch, đây là gì chờ lực lượng kinh khủng, chỉ là nhẹ nhàng thoáng nhìn, liền để xưng bá một mảnh đại địa đại giáo truyền nhân tại chỗ tọa hóa. Nguyên thần sụp đổ, thực tế quá mức kinh dị, mà lại đây chỉ là Đông Thánh một tia thần niệm thân. Sư huynh, ngươi nếu là lại đến chậm chút, mạng chó của ta liền muốn khó giữ được. Sát thần tử thấy nhà mình thánh tử đại phát thần uy, trong lòng đừng đề cập cao hứng bao nhiêu. Vô dụng, trốn đến đằng sau đi. Toàn thân bao phủ tại mông lung trong vầng sáng thanh niên đạo nhân, môi khẽ nhúc nhích, không gặp hắn như thế nào mở miệng. thanh âm lại cực kỳ rõ ràng ở đây bên trên mỗi một góc vang lên. Là, sát thần tử cười ngượng ngùng, đàng hoàng khom người lui ra. Chú sát chi thuật, tiểu đạo mà thôi, cổ đế vương đằng thiên nhãn khẽ động, liền biết rõ nhỏ, lập tức cười lạnh, võ đạo thiên nhãn a, người cũng biết cái đồ chơi này ta 10 năm trước đã mở ra. Thanh niên đạo nhân nhìn chằm chằm, vương đằng cặp mắt kia, dường như hoài niệm mở miệng, vương đằng sắc mặt có chút kém, tâm linh của hắn chi nhãn mở ra bất quá hơn 4 năm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN